Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, trừng phạt phương thức là. Nhưng vào lúc này, tại Kenny đè vào Pokemon đồng hồ trước một khắc, Don đem thả xuống bưng lấy gương mặt tay, hướng phía Kenny giận dữ hét, đủ, ta không có bị uy hiếp, ta không có bị bức bách. Đây đều là ta tự nguyện. Kenny nghe xong lời này, trực tiếp toàn thân cứng ngắc, ngay cả động tác trong tay cũng đi theo dừng lại. Hô xong sau Don dường như lại nổi lên thẹn thùng, lần nữa quát mặt vùi sâu vào Ikiyo trong ngực. A, Ikiyo khinh thường tiếng cười khẽ, tiếp tục tiếp lấy Don vòng qua Kenny tiến lên. Tại tới gần Kenny lúc, còn vỗ vỗ Kenny bả vai cười nói. Nhớ kỹ ta lần trước đã nói sao? Nhận rõ điểm hiện thực đi. Thiếu niên, Kenny đến cũng tại lúc này giật mình tỉnh lại, nhưng chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Thậm chí hắn đều không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Don không có bị uy hiếp, Don là tự nguyện. Nhưng đúng lúc này, Acerola đi ngang qua Kenny bên người nhẹ giọng trừu khấp nói. Đại ca ca, không cần nhụt chí, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới cứu vớt chúng ta. Don tỷ tỷ cũng khẳng định là đang chờ ngươi. Nàng không cho ngươi báo cảnh sát nguyên nhân là bởi vì chúng nhân viên cảnh sát căn bản không có khả năng có chứng cứ đối cái kia đại ma vương lập tội. Chúng ta nhược điểm đều trong tay hắn. Chỉ có thể thuận ý nguyện của hắn. Nếu như đại ca ca ngươi kiên trì muốn báo ý, ta 20 nhóm khẳng định sẽ thảm hại hơn. Nhất là Don tỷ tỷ, ngươi là vì Don tỷ tỷ mới a làm. Hắn khẳng định sẽ càng thêm tra tấn Don tỷ tỷ. Ô, bất quá, đại ca ca ngươi không muốn từ bỏ. Còn có một cái biện pháp có thể cứu vớt Don tỷ tỷ. Cái kia chính là ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại đại ma vương, đoạt chúng ta nhược điểm. Nói xong, Acerola cực kỳ bi thương mắt nhìn Kenny, thật nhanh quay người đuổi theo Ikiyo. Kenny cũng tại lúc này quay người nhìn về phía Ikiyo bóng lưng, khẽ cắn môi lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Don, chờ lấy ta. Tốt a, Kenny tại thời khắc này cũng coi là yêu choáng váng đầu óc. Choáng váng, hoàn toàn nghe không ra Acerola trước đó sau mâu thuẫn lời nói. Phía trước nói không có chứng cứ, đằng sau còn nói có nhược điểm. Chẳng lẽ nhược điểm liền không thể trở thành chứng cứ? Người với người yêu sao? Nhìn cũng rất thú vị. Đành phải quan sát, Umusu cầm lấy camera. Đem giờ khắc này mấy người toàn bộ vỗ xuống, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Acerola hai tay níu lấy lỗ tai nhỏ, một mặt hủy khuất nói. Acerola cũng không dám nữa. Chủ nhân buông tha Acerola một lần a. Ikiyo im lặng nâng chán. Cái này còn không có huấn đâu, lại tới diễn kịch. Đúng vậy, lại đặt trước rượu ngon cửa hàng về sau. Acerola vừa vào cửa liền biểu hiện như thế. Don ngược lại là vừa vào cửa liền quát mặt tìm căn phòng ngủ, đem chính nàng đóng lại. Hô, Ikiyo thở ra một cái, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống về sau, mới một mặt ngoạn vị nhìn xem Acerola cười nói, ngươi cảm thấy hiện tại sẽ có người tới cứu ngươi. Acerola nháy mắt mấy cái, nhìn về phía một bên Umusu. Chỉ tiếc, Umusu không nhìn Acerola cầu cứu, đi đến Ikiyo bên cạnh ngồi xuống, còn tựa ở Ikiyo đầu vai quan sát lấy hôm nay thu hình lại. Lần này, Acerola càng thêm ủy khuất nhìn về phía Ikiyo nói, Acerola cam đoan, thật cam đoan, sẽ không bao giờ lại. Acerola mấy ngày nay tuyệt đối sẽ cùng tại chủ nhân bên người, tận tâm tận lực chiếu cố chủ nhân, tuyệt đối sẽ không đi tùy ý di tích quấy rối. Ngươi cảm thấy lời này hữu dụng? Ikkyo lâu chủ Umusu eo nhỏ, tiếp tục nhếch miệng cười nói, ngươi cũng biết, nơi này có rất nhiều loại đã có thể trừng phạt ngươi, lại có thể để ngươi không đi quấy rối phương pháp. Bất quá, ta người này rất đại độ, ngươi lại đáng yêu như thế. Cho nên, tại Acerola hai mắt nổi lên hy vọng chi quang lúc, Ikkyo liếm liếm bờ môi cười nói, cho nên, ngươi liền đến chọn một loại trừng phạt phương thức a. Acerola trong nháy mắt, cắn răng nhìn hàm Ikkyo, nhưng Ikkyo bất vi sở động, tiếp tục hí ngược nhìn xem Acerola. Hô hô, Acerola thật sâu phun ra hai cái, một tay đem trên người váy liền áo cởi xuống, chỉ vào Ikkyo giận dữ hét, ngươi cái này chết biến thái, là lị khống, đến a, ngươi cho ta sợ ngươi a. Không phải liền là mấy ngày hạ không được sao? Không không không, Ikkyo khoát khoát tay chỉ cười nói, loại kia phương pháp sao có thể nói bên trên là trừng phạt đâu? Ngươi không phải cũng thích thú, chỉ là bởi vì thân thể quá nhỏ, thể lực chống đỡ hết nổi các loại nguyên nhân, sau đó sẽ có chút thống khổ mà thôi. Cho nên, vì để tránh cho ngươi lần sau tái phạm, ta cảm thấy vẫn là đổi một loại trừng phạt phương thức tương đối tốt. Acerola lập tức hoảng sợ quát ở Bra, lùi lại hai bước mới nói, ngươi muốn làm gì? Ikkyo không có trả lời Acerola, mà là lên cái cằm lẩm bẩm nói, nếu để cho ngươi đi trực diện ngươi sợ nhất đồ vật, vạn nhất đem ngươi dọa sợ, cái kia nhưng ta là rất không nỡ đâu. Vẫn là muốn một cái trừng phạt điểm nhẹ, lại có thể để ngươi ký ức khắc sâu. Lần này càng làm cho Acerola sau lùi lại mấy bước, chỉ dựa vào trên vách tường, một mặt cảnh giác nhìn xem Ikkyo. Umusu lại vào lúc này mở miệng nói, trừng phạt không nên quá nặng, ta đi bồi đon. Dứt lời, Umusu không chút nào đợi dừng lại đứng dậy đi hướng đon đi món kia phòng ngủ. Mặc dù Acerola lại một lần đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Umusu, nhưng kết quả là nhất định, Umusu lại một lần không nhìn. Ikkyo lại vào lúc này dò xét vài lần Acerola cười nói, có đôi khi nhẫn nại là phi thường thống khổ, cho nên lược, lần này trừng phạt liền định là nhẫn nại đi. Ngươi muốn làm gì? Không. Không được qua đây a, yên tâm, đợi lát nữa ngươi sẽ xin ta, chỉ tiếc, ta sẽ không cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất trải nghiệm nhẫn nại cái này một từ. Những cái kia đồ chơi cũng là thời điểm dùng tới đâu. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt đã mấy ngày sau, Don cùng Umusu tại vừa mới quan sát xong Pokemon Contest trở lại khách sạn thời điểm, liền gặp được Acerola đầy mặt hồng nhuận phơn phớt ngồi quỳ chân tại cạnh ghế salon, còn gắt gao ôm Ikkyo đùi. Don lập tức nhìn hàm Ikkyo, hai tay chống nạnh hô to, Ikkyo, ngươi lại khi dễ Laura. Ikkyo bất đắc dĩ buông tay cười nói, ngươi nhìn, ta cũng không có khi dễ nàng, là chính nàng chết đổ thừa ta. Acerola, ngươi cứ nói đi. Acerola không nói gì, chỉ là lắc lắc cái đầu nhỏ, nhưng từ hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cùng thỉnh thoảng gọi ra khí thô đến xem, tựa như thừa nhận một loại thống khổ to lớn. Don biết Acerola cùng Ikkyo ở giữa khẳng định phát sinh cái gì không đối động sự tình. Không phải vì cái gì Acerola mấy ngày nay càng ngày càng quái, luôn luôn thỉnh thoảng cuốn lấy Ikkyo, không nói những thứ này. Ikkyo ôm lấy đi vào bên người Umusu, đối Don tiếp tục cười nói, Pokemon Contest nhìn thế nào? Hôm nay chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Vừa nghe đến cái này, Don sắc mặt lại lần nữa quái dị, đang nhìn Ikkyo một hồi lâu về sau, mới thở dài 633 nói, ngươi đến cùng đối Kenny nói cái gì? Điều này cũng làm cho Ikkyo nhíu nhíu mày, tò mò hỏi, ngươi gặp, hắn nói cái gì? Don đang ngồi vào Ikkyo đối diện về sau, tiếp tục thở dài nói, ai, vừa rồi ta cùng Umusu đi xem Pokemon Contest thời điểm gặp được hắn. Hắn hiện tại triệt để từ bỏ tham gia Pokemon Contest, nói cái gì nhất định sẽ đánh bại ngươi. Còn nói đến phần sau, Don rốt cuộc nói không được. Chỉ là nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng quái dị. Umusu ngược lại là vào lúc này đem Don lời nói tiếp xuống dưới nói. Hắn còn nói, sẽ cứu vớt Don, để Don chờ hắn, vô luận Don biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Phúc ha ha ha ha, Ikkyo trực tiếp nhịn không được cuồng cười ra. Tiếng nói, ta nói, người nhà trẻ thời điểm bạn chơi liền ngây thơ như vậy sao? Đến bây giờ còn chưa trưởng thành sao? Phúc ha ha ha ha, Don trực tiếp nghẹn đỏ mặt, giơ tay lên bên cạnh gối dựa liền hướng Ikkyo tay đi. Ikkyo đưa tay tiếp nhận gối dựa, nhưng tiếng cuồng tiếu như cũ không có đình chỉ, không để ý tới ngươi. Hoa tâm cây củ cải lớn, nhỏ gầm thét một câu, ngay thẳng quay người hướng trong phòng ngủ chạy tới. Tại Don triệt để chạy vào trong phòng thời khắc, Acerola trung quy là nhịn không được, leo đến Ikkyo trên thân. Lệ uông uông nhìn xem Ikkyo nói, hô, chủ nhân, hô, cho ta, cầu. Umusu tại lúc này đưa tay sờ sờ Acerola gương mặt, có chút không đành lòng nói, Ikkyo, đừng quá mức, có chừng có mực a, tốt a, mình đem đồ vật lấy xuống, sau đó ngồi lên đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.